Vì vậy trầm giọng nói, ngay khi các ngươi rời thôn, có người đã giết hết đồng bào của ngươi, ngoại trừ cha ngươi được ta cứu, còn lại mọi người làm sao? Jansen nắm lấy áo Đỗ Trần. Đỗ Trần không để ý, cúi đầu, bi thống nói, thật đáng tiếc, bọn họ đều đã chết, không có khả năng này, tuyệt không có khả năng. Jansen thần sắc kịch biến, hắn nắm chặt lấy áo Đỗ Trần, hắn cao hơn Đỗ Trần một chút, hai mắt đỏ ngầu, cả giận nói, ngươi gạt ta, có phải không? Nhưng tiếp đó, hắn nhìn bộ lông trong tay mình, run giọng lẩm bẩm, tại sao a? Đây là của cha, cho dù ngươi muốn dùng bộ lông của cha để gạt ta, nhưng không có hết lần này tới lần khác xuất ra mật ngữ, đây là mật ngữ chỉ phụ tử ta biết. Đông, hắn quỳ trên mặt đất, càng nói trong lòng càng sợ hãi, còn có mật ngữ. Cha dù chết cũng không nói mật ngữ cho địch nhân. Hắn nhảy dựng lên, tựa như tự hỏi, quát lên, ngươi nói cho ta biết, mẫu thân 70 tuổi của ta, hài tử cùng thê tử của ta, nhi tử 3 tuổi của ta, còn đồng bào của ta đều không có chết, van cầu ngươi nói cho ta, ngươi đang gạt ta, ta cầu ngươi. Đỗ Trần trầm mặc không nói gì. A, trên đại thảo nguyên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tê tâm liệt phế. Nhưng không bao lâu, Jansen gạt nước mắt, quỳ gối trước mặt Đỗ Trần, dữ tợn nói, đấu thần tôn quý, ngài tới cho chúng ta biết tin tức bất hạnh này sao? Vậy xin nói cho ta biết, hung thủ là ai? Chúng ta muốn báo thù, gặp phải đại biến, còn có thể phản ứng linh mẫn như thế, chính mình nhìn không có lầm, Jansen này, có thể làm việc được. Đỗ Trần vỗ vỗ vai hắn, ta rất tiếc nói cho ngươi biết, ta không chỉ tới thông chi tin tức cho các ngươi, còn rất khó nói, nhưng ta cũng không muốn gạt người đáng thương đã mất đi mẫu thân thê tử. Ta bây giờ cần ngươi giúp ta một việc, chuyện này vì ta, cũng là vì đồng bào của các ngươi. Được, xin ngài nói. Đầu tiên, ta muốn ngươi trở lại mục trường, giấu giếm hết thảy, cũng cho đồng bào của ngươi làm gấp tiến độ công trình. Jansen cúi đầu nghe xong yêu cầu của Đỗ Trần, hắn cắn răng, ý ngài là, giết thân nhân chúng ta là trưởng công chúa của đế quốc, mà nàng muốn lợi dụng chúng ta đi quật mộ trí phụ thần. Hai mắt hắn biến thành màu đỏ, đây là biểu hiện khi người ô cờ bị kích động tới cực hạn. Dân chúng đại thảo nguyên thuần phác, tôn thần kính thần, thân cửu bất cộng đại thiên, mà tiết độc trí cao phụ thần ao ơ bác, càng là việc bọn họ không thể dung. Thật đáng tiếc, ta biết ngươi rất hoài nghi sự thật này, nhưng sự thật là sự thật. Không, ta tin, cha có thể giao cho ngài mật ngữ, vậy chứng minh, ngài ít nhất không hại chúng ta. Jansen khấu đầu, ngài yên tâm, ta sẽ theo lời ngài mà làm, nhưng ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi, ta hy vọng có thể tự mình giết chết bọn giết người đó. Hắn lớn tiếng hô to, chờ Jansen tâm tình ổn định, cùng Đỗ Trần trở lại mục trường. Tốc độ của người ô cờ lại nhanh hơn rất nhiều. Đỗ Trần nhìn sắc trời, đây bất quá là ngày giữa tháng. Sư Sanna say như chết, bên người còn có mấy diện thủ thị hầu, mà đạo mộ cao thủ thú nhân còn đang ngủ, giữa sân chỉ có số ít binh lính tuần tra. Dịch cốt thủ vệ bên ngoài trướng, tiểu bối bối còn tứ ngưỡng bát xóa lăn lóc ngủ say, thấy tình hình an tĩnh tường hòa như thế, Đỗ Trần yên tâm, thúc đẩy liên hoa nội kình quán chú vào pháp bảo, nhanh như điện bay về phía đại hạp cốc ao ơ bác. Hai ngày sau, chiến thần đại hội ao ơ bác ở chỗ này khai mạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, số 4 cùng ngoại lai hộ đê mi sờ giáo thủ từng nói với Đỗ Trần, bọn họ sẽ ở lại nơi này mấy ngày. Hơn nữa, bọn họ sẽ đi tìm sư vinh của Đỗ Trần, Sôn ớt A. Sơ na tơ này, Đỗ Trần nghe như sét đánh bên tai. Hắn khi chuyển sinh thì vài ngày sau nghe được tên này. Lúc ấy, đại ca Steven hâm mộ đệ đệ được Ferdinand giáo phụ chúc phúc. Từng dùng ví dụ Sôn ớt A nói ra chỗ tốt của việc Đỗ Trần khảo nhập đấu thần học viện. Được rồi, lúc ấy đại ca còn nói, sau khi Sôn ớt A tốt nghiệp, trực tiếp được đề bạt làm phó quân đoàn trưởng của đế quốc Mcalern, hầu tước, còn cưới được một vị công chúa. Mà sau khi vào học, các sư phụ của Đỗ Trần thường xuyên tại khóa đường nói tên Xôn ớt A. Đây là trong những tốt nghiệp sinh khóa 76. Theo Demiser nói, trong chiến thần đại hội, vốn là tại thánh địa thú tộc, tăng cường thủ vệ bảo vệ đại hạp cốc Ao Bác càng nghiêm mật. Tổng tư lệnh bảo vệ đại hạp cốc chính là Sơ Na Tơ, là vị tướng quân gần đây nổi danh trên chính trường MCA Lơn. Hai đầu hạp cốc trú rất nhiều quân đội thú nhân, Đỗ Trần bay vòng qua hạp cốc một vòng, nhưng cũng không dám xâm nhập bên trong, bởi vì nơi này ngoại trừ cỏ dại, cơ hồ không có sinh vật khác. Ngoài Hồng Y Lăng vệ trú ở đáy hạp cốc có thể tưởng tượng, nếu bên trong xuất hiện một con muỗi, Hồng Y Lăng vệ không chút do dự lập tức đánh chết nó. Đi tới trú doanh của quân đội thú nhân, Đỗ Trần quả thực tìm được bọn người Demiser. Trong lúc này, Demiser chẳng biết đổ đấu với ai, lại thua sạch, đang ở ngoài trướng bồng hô to, ha ha, các học sinh, chẳng lẽ các ngươi muốn bức bách Demiser giáo thụ một lần nữa dụng độc môn tuyệt kỹ thú hoàng tuyệt bích sao? Ách, để ta tiến vào đi. Đỗ Trần còn cười, bất quá hắn không phải tới tìm sự phụ cùng đồng học. Hắn tới nơi này là dò xét hoàn cảnh xung quanh, để ngừa việc xuất hiện ngoài ý muốn, quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Trong lúc dò xét xung quanh, tại khu đón khách thưa thớt hắn phát hiện một lão bằng hữu, một bằng hữu rất quen thuộc. Hắn tới nơi này làm gì? Đỗ Trần cước đạp liên hoa, sờ sờ cái mũi tự nói, trong lúc này, Blackman hẳn là mang theo Andy đi gặp Philip mới đúng chứ? Hơn nữa để Philip cho Andy một vài chỗ tốt a. Nhưng Andy không có bên người Blackman, điều này cho thấy Andy đã được giao cho Philip. Kế hoạch tổ hợp dị thú của Philip được tiến hành tại đại hạp cốc Ao Bác sao? Ha ha. Đỗ Trần nở nụ cười, hai con cá béo cũng tới lúc kéo lưới rồi. Đỗ Trần khinh xảo khu động liên hoa, hạ xuống trên quần áo Blackman, chủ ý muốn xem Blackman muốn làm gì. Đây cũng là cơ hội tốt thăm dò tổ chức thần bí kia. Blackman còn có một người đi theo, chính là Phan Xin O cùng hắn đồng cam cộng khổ. Hai người đi tới một trướng bồng màu tím. Blackman nói với vệ binh, xin chuyển cáo tướng quân Xôn ớt A, nói rằng bằng hữu thủ thơ ấu của hắn, Blackman thần tứ bá tước muốn gặp hắn. Phát hiện lớn. Đỗ Trần trong lòng hô lớn, chẳng lẽ Xôn ớt A cũng thuộc tổ chức thần bí kia? Trong trướng bồng, một vị sư tộc tướng quân cao lớn, người cao hơn 2 thước, thân thể khôi vĩ, mặc chiến giáp màu đen. Dung mạo của hắn vô cùng giống người, ngoài trừ sư vĩ đuôi, bẩm sư tử ra, cơ hồ không khác một tráng hán nhân loại bình thường bao nhiêu, từ trình độ nhân loại hóa cho thấy thực lực của hắn tuyệt đối không thấp. Sự thật thì Đỗ Trần biết, khi Xôn ớt A tốt nghiệp đã đạt tới thất cấp trung giai đấu thần, bây giờ đã 2 năm, vị thiên tài đấu thần được các giáo sư không ngừng nhắc tới chẳng biết mạnh tới bực nào rồi. Thân ái Blackman thần tứ bá tước, có thể thấy ngài, khiến ta phi thường vui vẻ. Xôn ớt A thần sắc kích động, hắn phất phất tay, đều lui xuống, ta cùng lão bằng hữu tự cửu, ha ha, đi, chúng ta vào trên trong nói. Xôn ớt A kéo tay Blackman vào trướng bồng, đương nhiên, cũng dẫn theo Đỗ Trần vào. Vừa tiến vào trướng bồng, bốn bề vắng lặng, Xôn ớt A thần thái thân thiết trở nên cung kính, hắn nghiêng người, Blackman đại nhân, không thể tưởng, lần này ngài tự mình liên lạc với ta. Nói vậy, lần này tổ chức có nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cho nên ngài mới tự thân đến đây tỏa trấn. Đỗ Trần rất kinh ngạc, đây là Blackman có thể rất dễ bán đứng sao? Cũng không giống kẻ bị trộm sạch đến Trần Như Nhộng, quả thực là ba người khác nhau a. Xin ngài phân phó. Xôn ớt A cúi đầu, muốn làm gì hẳn ngươi đã biết, nhưng có sự kiện ngươi phải chú ý. Đỗ Trần thầm mắng trong lòng, làm cái gì? Blackman các hạ, ngài không thể nói rõ ràng sao? Đáng tiếc Blackman cũng không có thỏa mãn yêu cầu nghe trộm của Đỗ Trần. Hắn tiếp tục nói, có một việc, ngươi với thân phận tướng quân MCA Lơn truy tra hành tung của tân bá tước Francis, ngươi tra được không? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta chỉ tra được Á Long Liễn của Francis đang ở đạo hải thiên quan, nhưng sau khi hắn từ đạo hải Thiên Quan tiến vào Đại Thảo Nguyên hình như mất tích, ta đang tăng cường truy tìm. Brahman nhướng mày, lạnh nhạt nói, vô dụng. Kỳ thật nguyên nhân chính thức khiến Brahman phát hỏa còn nhiều hơn một câu Á Long Liễn của Francis. Chuyện cũ không mời cũng tới, Brahman lại muốn nổi điên với một đoạn lịch sử khuất nhục. Xôn ớt A nghe vậy cứng họng, trong lòng cũng có vài phần không thích, nhưng hắn vẫn cung kính nói, đại nhân yên tâm, cho dù không tra ra hạ lạc của Francis, ta cũng lệnh người phong tỏa đại hạp cốc Auerbach, tuyệt không để cho Francis tiến tới gần chiến thần đại hội. Ân, nhớ kỹ, Francis có khả năng sinh ra chuyện xấu quá lớn, tuyệt không để cho hắn một lần nữa quấy nhiễu Philip đại nhân. Brackman hiên ngang nói, việc thứ hai, ta cùng Philip đại nhân đã thương nghị, nếu có thể, lúc này bắt một số đấu thần tham gia đấu thần đại hội, cung cấp nguyên liệu cho kế hoạch vong linh đấu thần. Ngươi chuẩn bị một chút a. Xôn ớt A vội la lên, đại nhân, lúc này đấu thần tham gia đấu thần đại hội đã đạt tới mấy ngàn, trong đó cao cấp đấu thần đã ngoài lục cấp đã có hơn 500, hơn nữa bọn họ đến từ các quốc gia của nhiều tộc. Ta tới nơi này không hy vọng nghe ngươi oán thán. Brackman lạnh lùng cắt đứt lời Senator. Senator gân cổ cãi, đại nhân, ta có thể tận lực giúp ngài bắt cao cấp đấu thần, nhưng lần này ta là cảnh bị quân đoàn trưởng của chiến thần đại hội. Cho dù ta có làm như thế nào thiên y vô phùng, không cho mọi người nhìn ra là ta tổ chức, là ta gây nên, nhưng nếu đại hội xảy ra việc này, chính phủ MCA Lơn Đế Quốc cũng nhất định truy cứu việc ta thất chức. Đến lúc đó, ta không có khả năng đặt chân tại chính đàn MCA Lơn. Brackman hung hăng vỗ bàn, ta đã nói rồi, ta tới nơi này không phải nghe ngươi than vãn, ta tới giao cho ngươi mệnh lệnh, về phần ngươi có làm được hay không là việc của ngươi. Senator nhịn nhục, trầm giọng, đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài, tổ chức an bài ta phối hợp với hành động của ngài cùng Philip đại nhân, ta nhất định phối hợp. Nhưng, ta còn là số 4 trong kế hoạch đại nhân vật, nếu đại nhân ngài yêu cầu ta làm như vậy, bộ phận MCA Lơn trong kế hoạch đại nhân vật mà tổ chức khổ tâm nhiều năm bị thất bại trong gang tấc. Brackman cười lạnh nói, ta nghe rồi, ngươi đang nhắc nhở ta, ta cũng không phải thủ trưởng trực tiếp của ngươi, mà là cái ngoại lai hộ, đúng không? Ngoại lai hộ, Đỗ Trần nhớ kỹ tân danh từ này, hắn trong lòng nhanh chóng phân tích, tự mình giải thích. Brackman hẳn là không phải nhân mã trong tổ chức kia, mà là sau đó được chiêu thu vào, mà nguyên nhân chiêu thu, sợ rằng chính là thâu đạo của hắn. Nếu giả thiết này thành lập, vậy, Philip, L. Zifin hai phản đồ của gia tát giáo hội, cũng thuộc loại, ngoại lai hộ. Sở trường của họ là đồ thuật cùng luyện kim thuật. Xem ra sơ đồ tổ chức này không nhỏ, triệu tập nhiều kỳ nhân dị sĩ như thế, sơ đồ còn có thể nhiều như thế sao? Chỉ nghe Xôn ớt A trầm giọng nói, đại nhân, ta cũng không phải nhắc nhở ngài, hơn nữa, ngài là mật cá, thất vĩ đại nhân, ta chỉ là tiểu nhân vật lục vĩ, sao có tư cách nhắc nhở ngài? Mặc dù ngôn từ khiêm cung, nhưng Đỗ Trần nghe lén đều cảm giác ý trào phúng đến từ Senator. Brackman rơi vào ý cảnh kỳ diệu sao nghe không ra. Hắn tức giận hừ một tiếng. Mệnh lệnh ngươi hiểu không? Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nỗ lực bao nhiêu, ngươi phải tìm được nguyên liệu cho kế hoạch vong linh đấu thần của Philip đại nhân. Nếu ngươi không hài lòng, có thể tìm thủ trưởng của ngươi, người phụ trách kế hoạch, đại nhân vật, nói chuyện với ta. Ngươi nói ngươi chỉ là tiểu nhân vật lục vị quả thật có tư cách cùng ta thương lượng sao? Brackman khinh miệt không nói. Đỗ Trần mừng thầm, thầm nói, các ngươi tiếp tục cãi nhau đi, hỏa khí càng lớn, bí mật ta biết càng nhiều. Bất quá từ cuộc đối thoại vừa rồi, Đỗ Trần có được một đầu mối. Cấp bậc kết cấu của tổ chức kia nghiêm cẩn, phân công rõ ràng, nếu bọn họ trực tiếp chống lại mình, vậy tất nhiên sẽ là đối thủ khó đối phó. Cho nên, trong thời gian ngắn, duy trì loại trạng thái bình hành vi diệu mới tốt, đại hội chiến thần Auerbach mình sẽ làm hết thảy, nhất định phải giấu đi thân phận. Nếu thật sự chọc giận tổ chức kia, biết được mình cản đường bọn chúng, chính mình sẽ gặp nhiều phiền toái a. Đỗ Trần còn muốn nghe thêm tin tức tình báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, bí mật của lăng mộ trong ngôn từ của Sơn Ứt A cũng mang theo một cỗ hỏa khí. Tốt, Blackman đại nhân, ta sẽ thương nghị chuyện này với thủ trưởng. Ngài chờ tin nha. Ân, ta đợi tin tức của ngươi. Blackman âm trầm trừng mắt với Senator một cái. Sơn Ứt A trong lòng cười lạnh. Blackman, ngươi một ngoại lai hộ dựa vào chút thủ đoạn gà gáy chó sủa làm cấp trên của bổn tộc nhân, bây giờ còn dám theo ta khuyển phệ. Hắn đảo mắt ngắm nhìn phía sau Blackman, Phan Xin O đang căm tức nhìn hắn. Sơn Ứt A trong lòng cười thầm càng thêm âm lãnh. Blackman, cho ngươi một chút giáo huấn. Đầu tiên, chọc giận ngươi một chút. Ây ây, đại nhân chậm rãi chờ tin tức của ta. Chờ thủ trưởng của ta cùng lục vị thương nghĩ qua, sau đó sẽ thông chi cho ngài. Sơn Ứt A đột nhiên trở nên thịnh khí lăng nhân, hoàn toàn không để Blackman, kẻ có chức vị cao hơn hắn vào trong mắt. Bất quá, có thể chậm một chút, vì ta gần đây tương đối bận. Ân, bất quá cũng nhanh thôi. Sắc mặt Blackman âm trầm hơn, hừ. Sơn Ứt A tướng quân, ngươi chậm rãi a. Nhưng nếu ngươi chậm trễ kế hoạch của tổ chức, ta sẽ thân thủ đưa ngươi lên giá hóa hỏa hình. Phải biết rằng, trong khi chiến thần đại hội quyết tái, Philip đại nhân tại thú hoàng lăng bắt đầu thực nghiệm, ngươi phải trả lời trước khi bắt đầu. Hừ hừ. Thời gian cùng địa điểm chuẩn xác của thực nghiệm của Philip đã biết, Đỗ Trần thích thú nghe tiếp. Ta nhớ kỹ lời ngài nói, nếu không có chuyện gì, ta phải bắt đầu làm. Ngài xin chờ tin. Sơn Ứt A chỉ hướng màn cửa chướng bồng, hạ lệnh trục khách. Blackman hung hăng phất tay áo trường bào quý tộc, xoay người đi. Ai nha, đại nhân, ta gần đây nghe được một tin đồn, không biết có phải sự thật hay không. Sơn Ứt A nói theo, nghe nói gần đây tại trấn dốc có một người đáng thương, một vị thần tứ bá tước đáng thương, cũng bị trộm sạch quần áo, trần chuồng ném ra đường cho dân chúng xem, còn bị bán làm nam tính nô đãi, cấp động vật cái tiết dục. Đây quả thực là việc sỉ nhục của nam nhân chúng ta. Không biết ngài có nghe thấy co? Blackman run lên, cước bộ cũng dừng lại. Sơn Ứt A tiếp tục nói, ân, chuyện này phát sinh tại trấn dốc, được nhiều người biết. Rất nhiều người đều đã biết, cũng không tính cái gì là bí mật. Nhưng ta từ trong miệng một vị bằng hữu biết một đại bí mật. Ngay tại cơ địa số 5 của chúng ta, thần tước kia thật đáng bi sầu. Thành bạn lữ công cộng, kết miễn phí của mấy mẫu bạo long núi Miguel, hơn nửa thừa sức chịu đựng, thật quá mạnh mẽ. Ha ha ha ha. Sơn Ứt A sư tộc thú nhân có thanh âm đặc thù kích thích khiến khuôn mặt Blackman méo mó. Hắn chuyển thân, sát khí đằng đằng nhìn Sơn Ứt A. Ai nói với ngươi? Hắn nhìn như là một độc lang bị hoàn toàn chọc giận, tùy thời để có thể bộc phát đả thương người. Ta thật không nhớ rõ tên, đương nhiên không nhớ rõ rồi. Chẳng lẽ ngươi biết vị bằng hữu có thể bị vậy? Nếu ta là vị bằng hữu này, đã sớm tự sát. Chuyện mất mặt như vậy mà còn chưa chết, còn muốn nơi nơi tuyên dương, thật sự thẹn với thân phận thần tước của hắn. Sơn Ứt A thích ý nhún vai. Francis mất tích rồi, long tộc không có khả năng tuyên dương vận sự phong lưu của mình. Tới cùng là ai nói? Blackman ý nghĩ phẫn nộ tràn ngập sát ý. Hắn lạnh lùng nhìn lại, thấy được Phan Xin O bên người, cùng hắn trải qua hết thảy, biết hết tất thảy. Đột nhiên, Blackman biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện đã ở sau lưng Phan Xin O, mà tay hắn lại xuất hiện trước ngực oai chẳng biết khi nào. Năm ngón tay tay phải của Blackman như năm lưỡi dao, mỗi lưỡi dao sắc bén vô cùng, nhỏ giọt máu tươi của Phan Xin O, tựa như lợi chảo của một đầu dị thù, xuyên thấu ngực hắn. Phan Xin O không hề phòng bị, nhìn lại Blackman muốn nói gì đó, nhưng Blackman mạnh mẽ thu tay lại, lời hắn nói tới bên mép, còn chưa kịp phát ra nửa thanh âm đã gục đầu ngã quỵ. Blackman lau bàn tay, lạnh lùng nói, Sơn Ứt A, nếu ngươi dám chậm trễ kế hoạch của tổ chức, chính là như thế này. Nói xong,

Bọn họ rất cường đại, nhưng nhân số quá ít. Chúng ta lợi dụng toại đạo ngu ở ô cờ đào ra, đủ để một lần vận tống 200 người tiến vào. Hơn nữa từ Hoàng Huynh ta biết được sơ đồ phân bố thủ vệ của Hồng Y Lăng Vệ, hoàn toàn với binh lực gấp 10 có thể trong nháy mắt thanh trừ bọn họ. Như vậy, chúng ta ra tay rất nhanh, người trên Đại Hạp Cốc căn bản không biết chúng ta. Kế tiếp, chư vị có 2 canh giờ, trong mộ huyệt tìm thứ chúng ta phải tìm. 2 giờ, đối với một tòa thần mộ mà nói, tựa hồ quá ngắn. Keji có chút nhíu mày. Sư Sanna kiên định nói, rất xin lỗi, cũng chỉ có 2 giờ, vì mỗi lần đại hội chiến thần Ao Ơ Bác, Hồng Y Lăng Vệ đều âm thầm đi lên trên Đại Hạp Cốc, từ con cháu của đấu thần bổn tộc tuyển ra những kế thừa nhân có thiên tư cực cao, phẩm hạnh đoan chính để kế thừa sứ mệnh thần thánh của bọn họ, mà quá trình này cũng chỉ có 2 giờ. Sư Sanna nhìn mọi người, tình huống là thế, mọi người có vấn đề gì không? Đỗ Trần giơ tay, ta có 2 vấn đề, nhất định phải giải quyết 2 vấn đề này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Chiến thần đại hội chi chàng xa liễu. Đỗ Trần đứng dậy đi tới trước bản đồ, chỉ vào đồ án trước mặt nói, đầu tiên, chúng ta rút lui thế nào, hơn nữa tuyệt đối không thể lưu lại ẩn họa. Thứ hai, làm sao để giải quyết vấn đề người ô cờ. Dựa theo quy củ của nhóm chúng ta, bọn họ không thể lưu lại. Hay phải nói, bọn họ là bất an lớn nhất. Đây chính là việc ta muốn cùng chư vị thương lượng. Sư Sanna nói, vì giữ bí mật, ta để cho người ô cờ bắt đầu đào móc địa đạo bên trong mục trường của ta. Hơn nữa, ta mời thổ hệ đấu thần làm pháp trận phụ cận người ô cờ. Bọn họ sẽ không biết là đang đào móc mộ của trí cao phụ thần. Nhưng biện pháp này cũng mang lại một rắc rối lớn theo dấu vết đó, có thể truy tra ra mục trường. Nàng mỉm cười, cho nên, ta cho người ô cờ chia làm 15 tiểu tổ, trong đó chỉ có 7 thành đào móc toại đạo chính thức. 3 thành kia, bọn họ đào móc rất nhiều toại đạo già, phân tán tại các nơi, liên thông với nhau, chờ chúng ta đắc thủ, ta sẽ phá hủy tất cả toại đạo, cấp cho phụ cận Đại Hạp Cốc Ao Ơ Bác một trận động đất phạm vi lớn. A, cứ như vậy, kết cấu dưới đất hoàn toàn rối loạn, Hoàng Huynh bọn họ muốn truy tra cũng không thể tra nổi. Đỗ Trần cả kinh, thật độc ác, nhưng không thể không thừa nhận đây là một chủ ý tuyệt diệu. Một hồi động đất, đáng chết, cho dù đấu thần tham gia đại hội có thể bay, không sợ động đất, nhưng đối với bình dân phụ cận Đại Hạp Cốc, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, về phần người ô cờ, năng lực sinh tồn của họ trên mặt đất tương đối mạnh, cho nên trước khi động đất, ta sẽ phái người triệu tập bọn họ về, đưa bọn họ hồi ra. Tự nhiên không phải là cái vấn đề gì lớn lao. Sư Sanna cười kiều mị, mọi người đều cười lớn, bọn họ đều là đạo mộ tặc, cùng loại, mua bán, đều làm không ít, tự nhiên đối với giết người diệt khẩu bịt đầu mối không chút phản đối. Đỗ Trần cũng cười, chư vị, ta biết trong lòng các ngươi đối với ta có chút nghi ngờ, dù sao, ta mới gia nhập hôm qua. Vậy, dựa theo quy củ của nhóm chúng ta là người cuối cùng gia nhập không tiến vào mộ địa, nhưng chờ khi các ngươi đắc thủ, hơn nữa sau khi bình an, ta sẽ từ trong chiến lợi phẩm chọn lấy một vật gì đó. Ta hy vọng đến lúc đó không ai dị nghị. Mặt khác, không bằng để ta phụ trách xóa sạch người ô cờ. Hơn nữa, ta cùng đấu thần tùy tùng phụ trách canh chừng. Thế nào? Sư Sanna mừng rỡ. Chuyện đạo mộ, lẻn vào mộ địa cùng bên ngoài tiếp ứng đột nhiên phát sinh tình huống là đồng dạng trọng yếu. Từ trình độ mà nói, người bên ngoài càng dễ bại lộ thân phận, gặp phải nguy hiểm. Vốn thập tam gia không nói, ta cũng định mời ngài đảm nhiệm canh gác. Dù sao đấu thần tùy tùng của ngài cường đại như vậy. Bất quá, kế hoạch là thúc thúc Ba Bi Lan sẽ dẫn người phụ trách. Nàng nhìn Hắc Hùng đấu thần một chút. Đỗ Trần cười nói, như vậy, Ba Bi Lan đấu thần có bao nhiêu người, mang bấy nhiêu người, ta phối hợp Ba Bi Lan đấu thần. Hết thảy nghe theo hắn. Sư Sanna thử hỏi, vậy Ba Bi Lan đấu thần sẽ mang theo 300 đấu thần cùng đấu sĩ tạo thành tinh binh. 300, tốt lắm, 300. Susanna vui vẻ, có ba Bi Lan thúc thúc dẫn theo 300 người bên cạnh thập tam gia. Hắn dù nghĩ ra âm chiêu gì cũng phải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, nếu hắn thật tâm hợp tác thật tốt quá, có hắn ở ngoài, người canh gác thì trong mộ địa không lo không có đường lui. Đỗ Trần cũng cười thầm trong lòng. Ân, có 300 đấu thần cùng đấu sĩ thú nhân tộc bên người, nếu mình chỉ có dịch cốt, vậy thật có chút phiền toái. Dù sao dịch cốt một mình, ứng phó với 100-200 người không tính là cái gì lớn lao, nhưng 300 thì khó mà không phải nỗ lực trả giá. Nhưng bảo vệ độc tử của Đỗ Trần thì một chút trả giá cũng không cần. Susanna đương nhiên không biết, Đỗ Trần tùy thân mang theo 102 vị lão tổ mẫu. Số lượng cùng thực lực đều kinh người. Vẫn thần lịch năm 1278 tháng 11 ngày 13, Đại hội chiến thần Ao Ơ Bác 3 năm một lần sẽ tại thánh địa thú tộc. Trên bầu trời lăng mộ của trí cao phụ thần Ao Ơ Bác của thú nhân đang khai mạc. Hội trường của chiến thần đại hội, hai bên vách cốc phân biệt cài 124 sợi dây sắt. Các sợi dây sắt này hợp lực nâng đỡ một bình thai huyền phù giữa không trung. Bình thai chừng 200 thước vuông, toàn thân vân bạch, phi kim phi thiết không biết do tài liệu nào tạo thành. Nếu từ trên cao nhìn lại, sợi sắt nhìn có vẻ nhỏ vô cùng, không đáng để vào mắt. Nhìn vào bình thai như huyền phù tại không trung, nhìn quỷ dị hoành tráng vô cùng. Luận võ tiến hành trên bình đài này, hai bên đại hạp cốc đã xếp đầy bàn ghế, đấu thần từ các nước, các tộc từ xa quan vọng, có chừng mấy ngàn người. Sư Vinh Sôn ớt a, bọn ngu ời An cũng có được một vị trí tốt, bất quá vẻ mặt An có chút lo lắng. Francis đồng học sao còn chưa có tới? Chúng ta không phải nói rồi sao? Gặp nhau ở chỗ này, Demi sờ ôm một quả thật to, nhồm nhằm nói, không việc gì, hắn không dám không đến, nếu không hắn sẽ không qua. Các học sinh đều trắng mắt liếc hắn, sớm thay huynh đệ xuất đầu, chào phúng nói, Demi sờ giáo thụ, tuyệt chiêu của ngài, thú hoàng tuyệt bích là lĩnh ngộ từ đây sao? Demi sờ tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy sớm chào phúng, ngược lại đắc ý cười nói, đúng vậy, các ngươi nghĩ xem. Năm đó thú hoàng Ao Ơ Bác đánh ra hạp cốc này, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng tại tuyệt bích gặp phải cường địch. Khi đó hắn nên làm gì? Đương nhiên là kêu to, xin lỗi, cầu xin tha thứ. Giáo thụ, ngài không muốn mạng nữa sao? Nhỏ tiếng chút, nơi này là lãnh địa thú nhân. Jason nhìn hai bên một chút, sợ thú nhân nghe được Demi sờ tiết nhục thú hoàng Ao Ơ Bác. Lão Bâu Ơn cũng nói, lão đổ quỷ, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Đại hội bắt đầu rồi. 3 năm mới có thể thấy thú nhân hỗn chiến cả ngày. Đây là cơ hội hiếm thấy cỡ nào. Ha ha, cẩu hùng, mãnh hổ, sư tử, lang. Một đám giá thú đánh nhau, đẹp mắt. Miệng lão già này so với miệng Demi sờ còn muốn ác độc, thối hơn. Đẹp mắt sao? Demi sờ đột nhiên âm dương quái khí nhìn Bâu Ơn. Hắn vốn là nương nương khang, nhìn qua càng thêm bỉ ối hèn mọn. Ta thật ra cho rằng, một kẻ ở ngoài đế đô Lan Ninh, để cho một đám nô đãi lấy hết quần áo càng đẹp mắt. Được rồi, ngươi nói nô đãi này có hơn cái thân thể tên kia không? Nghe nô đãi nói, vóc người kia rất giống ngươi. Lão Bâu Ơn nhất thời tắc họng. Hai vị sư phụ, các ngươi nhỏ tiếng chút đi. Jason cầu khẩn. Được rồi, các ngươi nói chiến thần đại hội chỉ có một ngày. Sớm có chút kinh ngạc hỏi, nhiều ngu ơi tham gia như vậy, sao có thể trong vòng một ngày là chấm dứt? Sớm, trong khi đi học ngươi không có chăm chú nghe giảng. Demi sờ nói, thú nhân đều tương đối khẳng khái. Bọn họ không cần nhiều quy củ, rõ ràng để cho mọi người tham gia lên đài tất. Sau đó do thú hoàng cùng mấy vị đại cao thủ của thú tộc đồng thời tự mình ra tay uy áp bọn họ. Sau khi uy áp kẻ nào còn đứng trên đài thì có thể đi tiếp, trực tiếp tiến vào quyết tái. Ngươi nói không hài lòng sao? Như vậy kỳ thật là công bình, không phải sao? Theo giải thích của Demi sờ, đại hội bắt đầu, chuyện cũng quả nhiên như lời hắn. Đương đại thú hoàng Ba Giơ Ba phi thân lên bình đài đang huyền phù trên không. Hắn là một đầu kim mao sư, bất quá bởi vì độc môn bí kỹ, trình độ nhân hình hóa của hắn cũng không cao. Nhưng không ai dám khinh thị thực lực của hắn, dũng vũ chi hương, vua của đại thảo nguyên MC Alan, không phải người khác có thể khinh thị. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tới đạo thảo nguyên xem đấu thần đại hội. Thanh âm dơ sáp A Du Dương trầm muộn, truyền khắp trên đại hạp cốc. Thú nhân chúng ta không có nhiều lời lẽ triết lý, đại hội lập tức bắt đầu. Hắn cúi đầu nhìn tuyển thủ trên bình đài, các ngươi đều là tinh anh của thú nhân chúng ta. Thông qua đại hội lần này, cường giả trong các ngươi sẽ được đế quốc tưởng thưởng, mà người mạnh nhất trong các ngươi sẽ may mắn được chí cao phụ thần chúc phúc. Tốt lắm, chuẩn bị, chúng ta bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh bay đến sau dơ sáp A. Bọn họ đồng thanh quát lớn, trên người mỗi người tản ra một đạo kim quang. Kim quang nọ tại trên bình thai rồi tụ hội lại, cuối cùng biến thành một quang cầu. Quang cầu bay nhanh chóng hạ xuống bình thai. Oanh một tiếng, đây là thanh âm uy áp do mấy đại cao thủ thú tộc liên thủ. Không một tiếng động, tại phương Bắc Đại Hạp Cốc Ao Ơ Bác, trong trận doanh của MC A Lơn Vương Đình xuất hiện một đội giáo sĩ thú nhân mặc trường bào màu đỏ. Trong bọn họ phần lớn là sư, hổ, xà, hùng. Đây là cường lực chủng tộc trong thú nhân, hơn nữa một số mãnh tộc, bỉ mông tộc cao lớn. Những thú nhân này cũng thấp hơn 2-3 thước, bỉ mông cao nhất cũng đạt tới hơn 10 thước. Dơ sáp A lạnh lùng nhìn thoáng qua bình thai, còn có thể đứng. Nhất luận tấn phong tước vị huân tước của đế quốc. Đã có tước vị, ra thưởng thêm 3.000 kim tệ. Sau khi tạ ơn, các ngươi lập tức bắt đầu hỗn chiến. Người cuối cùng đứng trên bình thai chính là quán quân của chiến thần đại hội. Nói xong, dơ sáp A bay trở về trận doanh của Vương Đình, hạ xuống trước mặt một viên nhân người khỉ. Viên nhân râu tóc bạc trắng nhưng vóc người to lớn, trên người khoác một bộ trường bào giáo sĩ đạo mạo diêm dúa màu đỏ, thoạt nhìn có vài phần buồn cười, nhưng dơ sáp A lại vô cùng cung kính. Trưởng lão, ngài xem tố chất của nhóm dũng sĩ năm nay thế nào? Viên nhân trưởng lão khép hờ hai mắt, ngưng thần nhìn vào cuộc hỗn chiến trên đài, có mấy miêu tử, ồ, sư tộc trẻ tuổi kia rất tốt, ngươi đi tra một chút về phẩm hạnh của hắn, nếu xác định không có chuyện, hắn có cơ hội gia nhập Hồng Y Lăng vệ chúng ta. Ta xem chúng lợi chảo của tráng hán xà tộc. Một vị hồng bào nhân cũng chỉ ra mục tiêu hắn coi trọng. Đại bộ phận Hồng Y Lăng vệ đều đi lên trên đại hạp cốc lựa chọn người mới. Còn tại đáy đại hạp cốc Ao Ơ Bác, chỉ có một chút ánh sáng chiếu ra. Bình đài rộng vài trăm thước vuông cũng không thấy bóng dáng. Trong hoàn cảnh này, cự hình cung điện bình thường từ tẩm lăng Ao Ơ Bác tản ra kỉm quang với khí tức thần bí. Bên trong lăng mộ, một vị hùng tộc đấu thần đang đứng. Hùng tộc lăng vệ tựa hồ một bức điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn cúi đầu, tai áp xuống đất, vội la lên, có ngu ơi đột nhập. Hắn chỉ nói được 4 chữ. Xâm lấn còn chưa ra khỏi miệng, phốc phốc, vài tiếng trầm muộn phá đất vang lên, đất đá theo đó bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt 10 bóng người từ dưới đất lao lên vây lấy hùng tộc lăng vệ như tia chớp ra tay với hắn. 10 người được huấn luyện làm thành một tổ, phối hợp với cao thủ đánh lén một người. Hùng tộc lăng vệ không hổ là truy tùy giả của chí cao phụ thần. Hắn hai vai chấn động, cự trưởng đột nhiên sinh ra một kim trúc lân phiến, dụng đôi hùng trưởng bắt lấy vài món thánh khí sắc bén đánh úp. Cùng lúc đó, bộ lông cùng da thịt nơi lưng hắn nhanh chóng co lại, biến thành cứng rắn như thiết bản, ngạnh kháng đánh lén sau lưng. Không có sự tình gì có thể giấu giếm ánh mắt nhạy cảm của ngài. Heji mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Đỗ Trần, ý nghĩ thông minh của ngài nhất định cũng nghĩ tới. Brahman thật rời đi không tới 20 phút. Brahman giả kia cũng mang theo mấy cao thủ bên người rời đi. Bọn họ đều đi về phía cửa Đông Thành. Hết thảy chuyện này phát sinh trong nháy mắt. Hùng tộc lăng vệ há mồm muốn nói, nhưng miệng hắn lại bị đâm một thanh trường kiếm. Cơ hồ đồng thời, hắn mơ hồ nghe được vài thanh âm ngã gục. Thật không nghi ngờ, trong nháy mắt vừa rồi, 19 đồng bào của hắn đều gặp tình cảnh giống nhau. Sư Sanna từ dưới đất chui lên, nàng đánh giá lăng mộ xây bằng thạch nhũ trắng. Đây là bên trong tẩm lăng Ao Ơ Bác sao? lại nhìn mười mấy cái động khẩu sâu đen ngòm dưới chân, nàng cười lạnh lùng, ngu ơi ô cờ không hổ là thú nhân đệ nhất công binh, giết một nhóm, tốt nhất nên chiêu mộ một nhóm khác. Susanna giơ tay lên, mọi người tập hợp một chỗ, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 2 canh giờ. Nói xong, nàng đi trước vào nơi sâu nhất trong lăng mộ. Bọn họ vừa đi vài bước, đông, đông, đông. Sau lưng vang lên một loạt âm thanh quái dị, tựa như là thân thể nặng nề rơi xuống đất. Không có khả năng, nơi này ngoại trừ chúng ta đã không có người sống. Susanna nhất thời nổi da gà, mạnh mẽ quay đầu lại, chí cao phụ thần phù hộ. Một mặt trộm mộ ao ơ bác, một mặt cầu ao ơ bác phù hộ. Susanna thật là hài hước, nhưng không ai cười nổi. Tình hình trước mắt đã vượt quá những điều bọn họ. Hùng tộc lăng vệ vừa bị giết chết đã đứng lên, từng bước hướng Susanna đi tới. Mà da lông trên người hắn dần dần hủ lạc, đồng tử của hắn bắt đầu chảy máu, tứ chi bắt đầu thối rữa. Trong trước mắt, một vong linh đấu thần với nửa bộ xương khô xuất hiện trước mắt bọn người Susanna. Rát rát, hắn cười, nói, trước khi lâm tử từng nói, có người xâm lấn. Chủ nhân, hồng y lăng vệ không có chủ nhân. Hơn nữa, hùng tộc lăng vệ chết đi là kim trúc hệ, tuyệt không phù hợp điều kiện để sau khi chết biến thành vong linh mọi đấu thần đều biết. Chỉ có thực vật nguyên tố mới là sinh vật cường thịnh, sau khi chết có thể biến thành vong linh. Susanna không kịp suy nghĩ, bởi vì 19 lăng vệ khác cũng đứng lên. Dần dần, vây bọn họ lại. Lăng vệ này, nhìn qua so với khi còn sống mạnh hơn. Nếu Đỗ Trần tới đây, hắn nhất định nhận ra. Bởi vì đó là tuyệt thế thiên tài Philip, kế hoạch vong linh đấu thần. Ở chỗ sâu nhất trong lăng mộ, thời gian trước đó một chút. Trong đại sảnh của mật thất, thiết một quan tài hình tròn của ao ơ bác đặt ở trung ương đại sảnh. Một đám người đứng chung quanh một quan. Người tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi ngu ời đều lộ ra khí thế mạnh mẽ. Đội ngũ phía sau, còn có 5 cái cùng sắt thật lớn. Có hơn 20 trợ thủ thí nghiệm mặc áo bào trắng, đang kiểm tra 5 cái cùng sắt lần cuối trước khi tiến thành thực nghiệm. Philip thân mặc trường bào màu trắng che giấu ngoại mạo vong linh của hắn, nhưng một cánh tay lớn lai đặt lên trên một quan, nói thâm trầm, Blackman đại nhân, ta hy vọng có thể nhanh hơn một chút. Ta có chút chờ mong kiệt tác vĩ đại của mình đản sinh. Blackman mặc chiến giáp của tướng quân đế quốc MC Allen, cười nói, Philip đại nhân, trong các mệnh môn của Tam Đại Lục, mệnh môn trong lăng mộ ao ơ bác là độc đắc nhất. Nó tỏa ra khí tức không phải cực mạnh, nhưng nhanh nhất, lại hết sức ổn định. Ngài hẳn là rõ hơn so với ta. Thực nghiệm một khi bắt đầu chỉ cần có thể hoàn thành tổ hợp với thời gian nhanh nhất. Ngài không cần lo lắng. Philip ngẩng đầu lên, mi cốt đột lộ, trong ánh mắt huyết nhục tản ra một thần sắc chờ đợi. Từ cổ chí kim, dị thú cùng đấu thần bình khởi bình tọa, thậm chí có một số dị thú còn áp đảo đấu thần. Nhưng hôm nay, ta sáng tạo ra một thần tích, chứng minh đấu thần nhân loại có thể sáng tạo ra dị thú. Loài người chúng ta mới là chúa tể của vạn vật. Ánh mắt hắn chuyển sang đau thương. Nhìn cánh tay phải vong linh của mình, thở dài nói, vì thần tích này, ta không làm nhân loại nữa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com